Chương 1710, 1710 bạo tẩu tinh lang, 1. Hát hát hát, về sau tiểu chủ nhân ngươi thành phú nhị đại, ta chính là chân của ngươi vật trang sức, có thế làm ấm giường, có thế ca hát, có thể bán manh loại kia tiểu bảo liếc mắt, trực tiếp đem ồn ào khí linh đập về không ở giữa bên trong, xoay người đi tìm sư thuốc sư bá so tài. Mà làm xong trái tim giải phẫu tô tử dịch, tại trải qua mấy ngày điều dưỡng về sau, đã hoàn mỹ khôi phục. Hình đan thanh nhìn thấy nhảy nhót tương bừng, thậm chí có thể sử dụng phi kiếm tô tử dịch, cả kinh cái cằm đều kém chút muốn đến rơi xuống. Lao thiên gia tô tử dịch bệnh tim, vỡ ơ y ma thật bị quân mộ nhan chưa khỏi nói đùa cái gì a, quân mộ nhan không phải thanh vân chi chủ sao, không phải phụ trợ nhạc công sao, không phải phụ lục đại sư sao, vì cái gì nàng còn có thể trị liệu liên tử vân giới thần y đều không chưa khỏi bệnh tim một người toàn năng thành dạng này. Còn cho không cho người khác đường sống á, khổ sở nhất chính là, như thế nghịch thiên học sinh, vợ ơ y ma không phải bọn hắn Phượng Thiên học viện. Nếu là quân mộ nhan là bọn hắn Phượng Thiên học viện, kia sang năm Long Đằng học viện tổ chức Lộc Minh Thịnh Yến, bọn hắn Phượng Thiên nhất định có thế một tiếng hót lên làm kinh người. Tinh thần học viện đến cùng là đi cái gì vận khi cất cho a, lại bị bọn hắn đụng phải như thế yêu nghiệt học sinh. A, còn không phải một cái, mà là liên quan kia 5 tuổi tiểu hoa nhi. Dòng ra 8 cái. Hình đan thanh quả thực ghen ghét muốn khóc. Cho nên gặp một lần tô tử dịch thân thể khôi phục, lập tức liền mãnh liệt yêu cầu tô tử dịch cùng hắn về Phượng Thiên. Trên thực tế, hắn là phải lập tức hộ tống tô tử dịch về tử vân giới tô gia. Nguyên bản tô tử dịch thân thể bệnh nguy kịch, tại tô gia lực ảnh hưởng liền đã không nhỏ. Bây giờ hoàn toàn khỏi hẳn, rất có thể sẽ trực tiếp cải biến tô gia bây giờ cách cục. Tô tử dịch đối với tách rời tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng lại cũng biết, bây giờ mình bệnh tim tốt, là khẳng định phải về tử vân giới tô ra một chuyến. Hắn lôi kéo mộ nhan tay háo không chịu buông tay, tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ về tử vân giới có được hay không ta cam đoan, liền xem như ngươi muốn đi Long Đằng học viện, ta QNZ nhất định nghĩ biện pháp để ngươi đi vào. Mộ nhan lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, tử dịch, lời này ngươi cũng nói 180 khắp cả. Tô tử dịch lập tức đổ hạ mặt. Cặp kia sạch sẽ trong suốt con ngươi đều ảm đạm không quan hệ, đó là bởi vì tiểu tỷ tỷ ngươi chính là không đáp ứng ta a mộ nhan, ta sẽ đi tử vân giới, nhưng không phải hiện tại. Long Đằng học viện tổ chức Lộc Minh Thịnh Yến thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô tử dịch cảm xúc lúc này mới hơi chuyển tốt mấy phần, tiểu thư kia tỷ ngươi tuyệt đối không thể quên a, đến tử vân giới, nhất định phải cho ta biết. Nói, hắn lấy ra một cái hạc giấy cho mộ nhan. Kia hạc giấy mộ nhan trước kia thấy qua truyền tin hạc giấy có chút giống, nhưng lại không phải màu trắng, mà là tử sắc, tạo hình QNZ so phổ thông truyền tin hạc giấy còn tinh xảo hơn nhiều. Đây là tam phẩm truyền tin hạc giấy. Chỉ cần là tại tử vân giới bên trong, không phải bí cảnh không phải không gian giới chỉ, tiểu tỷ tỷ ngươi cho ta truyền tin, ta đều có thể thu được. Tô tử dịch vẫn là không nhịn được từng lần một dặn dò, tiểu tỷ tỷ, ngươi đến tử vân giới. Nhất định phải tìm ta a mộ nhan thật sự là nghe được lỗ thai đều muốn lên ken ở, dở khóc dở cười nói, tốt tốt tốt, ta đều nhớ kỹ. Mà lại tử dịch, ngươi có phải hay không quên, ngươi đáp ứng điều kiện của ta còn không có thực hiện đâu, coi như ngươi không nghĩ tới ta, ta QNZ nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tô tử dịch sững sờ, lập tức nhớ tới mộ nhan để cho mình linh sủng mượn dùng thân thể của hắn sự tình. Dạng này sự tình, người bình thường nghe được tất nhiên là kinh sợ. Bây giờ bệnh tim chưa khỏi, càng là tránh chi chỉ sợ không kịp. Thấu chương xong.